Edit VV gạch dưới V1989, tôi yêu tinh sau khi bị đám đàn ông làm cô cảm thấy bản thân càng ngày càng mẫn cảm, chỉ cần bị chạm một chút liền muốn, hôm nay là sinh nhật bạn thân cô Lý Minh Minh. Sáng sớm cô ấy đã điện thoại rủ tôi yêu tinh tham gia. Tôi yêu tinh vốn dĩ không muốn đi, cũng không biết vì cái gì đột nhiên nhớ đến căn dương vật kia của Đỗ Tráng. Nếu như ở tiệc sinh nhật của bạn thân mà lén dùng côn thịt người đàn ông của cô ấy, hẳn là rất kích thích đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Tô Yêu Tinh mặc cái đầm thấp ngực cổ chữ V, hở ra nửa bầu vú, đầy đặn lại mượt mà. Cũng không phải hở hoàn toàn ra, mà chỗ chữ V có một lớp vải mỏng trong suốt, làm nửa bầu vú hở ra như ẩn như hiện, gợi cảm vô cùng, phía dưới mang tất chân trong suốt. Cô không mặc quần lót, chính là để tiện cho đàn ông cắm vào, tới nhà bạn thân, Đỗ Tráng quả nhiên đã đến, Đỗ Tráng tuy rằng ôm bạn gái mình, lại ở thời khắc Tô Yêu Tinh xuất hiện ở cửa kia mắt sáng lên. Không biết vì cái gì, nhớ đến bộ dáng kiều mị kia lúc bị hắn thao, nhớ đến tiểu huyệt kia vô cùng chặt chẽ kia sẽ hút, hắn liền nhịn không được không biết xấu hổ mà ngạnh lên, hơn nữa hôm nay tôi yêu tinh trang điểm gợi cảm, khi đi vú đong đưa làm hắn hận không thể xé rách quần áo làm cô nằm bò giống cẩu cho hắn thao, Tráng ca, anh suy nghĩ cái gì vậy? Yêu tinh gọi anh cũng không nghe, Lý Minh Minh véo véo cái eo của bạn trai còn chưa có hoàn hồn, a không có gì. Đỗ Tráng có chút chột dạ, hắn thế nhưng ở trước mặt bạn gái lại ý dâm cô gái khác, hắn thu biểu tình trên mặt nhìn Tô Yêu Tinh liếc mắt một cái, nghiêm trang hỏi, yêu tinh vừa rồi nói gì đó sao, Tô Yêu Tinh ái muội cười, thè lưỡi, thanh âm ung dung, người ta vừa rồi nói đã lâu rồi không gặp, thật là nhớ, anh nha, câu nói kéo nửa ngày mới nói ra hết, hiển nhiên Đỗ Tráng nghe hiểu, cô gái này là nói muốn hắn, yêu tinh, em sao lại làm nũng như vậy nha. Không có a, Tô Yêu Tinh chớp chớp mắt nói sang chuyện khác, Minh Minh, hôm nay sinh nhật cậu, sao lại chỉ có ba người chúng ta, Lý Minh Minh mặt đỏ lên, Tráng ca nói nhiều người quấy nhiễu, còn không bằng cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến chúc mừng mình, như vậy a, Tô Yêu Tinh hiểu rõ, nghịch ngợm hướng Đỗ Tráng chớp chớp mắt, cô ngồi ở đối diện bọn họ, đem chân mở ra một chút, dưới bàn, cái chân lặng lẽ hướng lên nam căn trổ đũng quần Đỗ Tráng dẫm lên. A hát, Đỗ Tráng đột nhiên bị Tô Yêu Tinh dẫm tới chỗ riêng tư của đàn ông, nhịn không được kêu ra tiếng, sao vậy Tráng ca? Lý Minh Minh nghi hoặc hỏi, không, không có gì. Đỗ Tráng có chút chột dạ cúi đầu, Tô Yêu Tinh lại không buông tha hắn, càng thêm mạnh mẽ trà đạp nam căn hắn, cô có thể cảm giác đồ vật kia chậm rãi ngạnh lên, nghĩ đến ở trước mặt bạn thân, lén lút dùng chân hầu hạ dương vật người đàn ông của cô ấy, mà người đàn ông ấy còn vì cô mà ngạnh. Loại khoái cảm yêu đương vụng trộm dâng lên, làm bụng nhỏ của cô nhiệt huyết sôi trào, huyệt nhỏ đều ướt tới, bảo bối, chúng ta uống chút rượu nha. Đỗ Tráng mở chai rượu vang đỏ, rót cho mỗi người một chút, mà bảo bối trong miệng hắn cũng không biết là gọi ai, Lý Minh Minh lắc đầu, anh uống đi, em và yêu tinh tửu lượng không tốt, không sao, say không phải còn có anh sao. Em không say anh như thế nào mà thao yêu tinh đây, Đỗ Tráng nghĩ, Tô Yêu Tinh tự nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của người đàn ông. Cũng nâng ly rượu lên, chân còn không ngừng kích thích đại nhục bổng của người đàn ông, làm hắn càng ngày càng ngạnh, uống hơn 10 ly, thần chí Lý Minh Minh đã mơ hồ, kêu muốn bạn trai cùng ngủ, được được được, bảo bối, chúng ta liền đi ngủ. Nói rồi bế Lý Minh Minh lên, còn không quên cho Tô Yêu Tinh một cái ánh mắt, Tô Yêu Tinh nhấp miệng cười cười, liếm liếm đầu lưỡi hồng nộn, rõ ràng thấy đôi mắt người đàn ông kia phun lửa, đến khi hai người đã lên lầu. Tô Yêu Tinh cũng đi lên theo, Lý Minh Minh say, vừa nằm xuống giường liền ngủ, mà Đỗ Tráng lại thấy Tô Yêu Tinh giống như hồ ly đi về phía hắn, sau đó bò lên trên giường của hắn và Minh Minh, Lý Minh Minh ngủ bên ngoài cùng, không gian bên trong đã bị Tô Yêu Tinh và Đỗ Tráng chiếm lĩnh, Tô Yêu Tinh vừa lên liền đem người đàn ông đè trên giường, dùng vú ma sát ngực của hắn, không chút nào bận tâm bản thân còn nằm ở bên cạnh, ung dung nói, Tráng ca ca, người ta muốn. Đỗ Tráng thấy Tô Yêu Tinh như thế, vừa rồi đã bị chân cô khiêu khích dục hỏa đốt người, lúc này càng có chút nhịn không được, bàn tay to của hắn hung hăng nắm vú cô, nghĩ muốn cái gì, hửm. Muốn anh ở trên giường Minh Minh thao em.